Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1052, Phong Chi Cốc. Mộ Thanh Vũ tiếp tục nói ra, từ vừa rồi nàng dẫn ngươi vào bẫy dập đến xem, nàng nhất định là bị người trở thành khôi lỗi, không có ý thức của mình. Diệp Thiếu Dương tâm trạng trầm xuống, nói, không thể nào. Vậy tại sao nàng còn biết ta là ai? Còn cầu ta buông nàng ra vốn tên là Băng Tằm. Ký ức cũng còn là tồn tại, chỉ là thần thức tiêu thất. Nàng cầu xin ngươi những lời đó, cũng là người khác thao túng nàng nói. Mộ Thanh Vũ nhìn hắn, có chút bận tâm nói rằng, Thiếu Dương ca, người bằng hữu kia đã chết. Hiện tại sống lại, chỉ là mượn dùng của nàng thần thức cùng nguyên hồn. Đã không còn là nàng, tựa như, ngẫm lại, nói, tựa như người chết phía sau quên ra khí quan, ở trên người người khác còn có thể chữ hàng, nhưng đã không phải là thì ra là hắn. Diệp Thiếu Dương chật vật thở dài, kỳ thực, ta lúc đó liền nghĩ đến, nếu như là thực sự tiểu tuệ, là không có khả năng dẫn ta vào bẫy dập, tiểu tuệ đã từng là cứu mình mà hồn phi phách tán. Lại làm sao có thể hại bản thân đây? Mộ Thanh Vũ đạo, người lúc đó nếu như không buông ra kim xí hổ điệp. Nàng đã đi không? Người có thể tới nắm nàng. Tìm hiểu nguồn gốc, có thể điều tra ra chân tướng. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nàng nói, bản thân biết hết đạo. Lúc đó cũng là do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là nhìn không được tiểu tuệ chịu khổ xu thế. Một thời không đành lòng, đem sự tình từ đầu tới đuôi muốn một lần, cảm giác thực sự phức tạp, bản thân không biết Thanh Tiểu Tuệ tại sao phải thành vô diêm quỷ nữ, không biết đối phương tại sao muốn thao túng nàng đi đối phó bản thân. Duy nhất biết đến chính là, chuyện này hơn phân nửa cùng Đại Vu Tiên gia tộc có quan hệ. Ngoài ý muốn cũng tốt, âm mưu cũng được. Mình vô luận như thế nào cũng phải tìm được Đại Vu Tiên gia tộc, biết rõ chân tướng của sự tình. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương chiều Mộ Thanh Vũ hỏi thăm về Đại Vu Tiên gia tộc tình huống. Đại Vu Tiên gia tộc là một cái ẩn tu môn phái phi thường thần bí, ta chỉ nghe qua truyền thuyết, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Ngươi hỏi ta cũng là hỏi không. Mộ Thanh Mưa khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy vô cùng thất vọng. Bất quá đình một hồi, nàng lại bổ sung, Vu sư là phân địa bàn, cái này 18 trại là ta địa bàn của ca. Giả như Đại Vu Tiên gia tộc thật đi tới nơi này, anh ta nhất định có biện pháp tra được tung tích của bọn họ. Chúng ta trước cản thi trở lại, chờ ta ca về đến nhà, ngươi có thể xin hắn hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, kiềm chế lại tâm tình kích động, không hề miên man suy nghĩ, cùng Mộ Thanh Vũ cùng Ngô Giao cùng nhau trở về trước khi đi đình thi địa phương. Cái này liên tiếp phát sinh sự kiện linh dị, đã đem Ngô Giao hoàn toàn dọa sợ, lúc này vẻ mặt mộng so với, theo sát hai người, một tấc cũng không rời. Đúng, chiếc kia bát quan. Diệp Thiếu Dương vỗ ót một cái, đề nghị đi xem một lần nữa chiếc kia bát quan. Ba người tới đỉnh núi, phát hiện Đỗ Huyền Quan sơn động vẫn còn, thế nhưng bát quan đã không gặp. Mộ Thanh Vũ đạo, ta nói đi, bát quan là sẽ chạy. Trước ngươi nói, thất tầng bát quan là có ý gì? Chính là tổng cộng có thất tầng bát, tầng số càng nhiều, bên trong tà vật liền càng lợi hại. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái, hỏi, trong này tà vật là tiểu tuệ sao? Hẳn không phải là, bát quan đều là thời xưa gì đó, bên trong tà vật chí ít cũng có mấy trăm năm tu vi. E rằng chúng ta thấy cái này, bên trong tà vật đã không ở, vô diêm quỷ nữ chỉ là chiếm dụng bát quan huyết ổ. Đương nhiên, đây hết thảy khả năng đều là Vu sư gây nên, không phải bản thân nàng ý đồ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này chi tế, cũng chỉ có về trước 18 trại. Các loại mộ Thanh Phong hồi đến, lại theo hắn hỏi thăm đại vu tiên gia tộc Hạ Lạc. Hạ trên sơn đạo, Diệp Thiếu Dương nhớ tới trước khi mộ Thanh Vũ cùng Thanh Tiểu Tuệ đấu pháp. Từ trong cơ thể bay ra cái kia rõ ràng thiêu thân. Hỏi nàng đó là cái gì? Mộ Thanh Vũ chần chờ một cái, biểu thị là mình bản mệnh cổ trùng. Miêu cương vu sư, không phân biệt được trắng đen, đều có thể nuôi một con bản mệnh cổ trùng. Tất cả vu thuật, nói trắng ra đều là mượn cổ trùng lực lượng để hoàn thành. Nuôi cổ không riêng có thể làm chuyện xấu sự tình hại nhân, còn có thể làm tốt sự tình, tỉ như điều phối vu thuốc, bói toán trừ tà, đều cần khu xử cổ trùng đến tiến hành. Mộ Thanh Vũ nuôi là vu thuật trung lợi hại nhất kim tầm cổ. Chữ bát phân thành hình, đã có thể hóa nhộng thành bướm. Bất quá muốn đạt được viên mãn, còn cần một đoạn thời gian rất dài tu luyện. Ta là không chuyên nghiệp. Mộ Thanh Vũ không có ý tứ cười cười. Ta tu luyện kim tầm cổ là dựa vào ca ca hỗ trợ. Nhà của chúng ta có gia truyền nuôi cổ thuật, coi như là bí pháp. Sở dĩ tu luyện tương đối dễ dàng. Nếu không, bằng vào ta cái này gà mờ trình độ, tiến triển làm sao có nhanh như vậy? Ca ca ngươi, bản mệnh cổ trùng là cái gì? Diệp Thiếu Dương vốn là thuận miệng vừa hỏi. Mộ Thanh Vũ hé miệng cười rộ lên. Đây là bí mật, là một cái vu sư lớn nhất con bài chưa lật. Một dạng tuyệt không để người ta biết. Người khác biết ngươi dùng cái gì cổ. Muốn phải đối phó ngươi, sẽ rất dễ dàng. Ngươi là tự ta người. Ta mới nói cho ngươi biết. Quay đầu đối với Ngô Giao nói ra. Chúng ta cũng coi như hoạn nạn một hồi. Ta không đề phòng ngươi. Ngươi cũng muốn giữ bí mật cho ta. Ngô Giao gật đầu nói ra. Mạng của ta đều là ngươi cứu. Yên tâm đi. Ba người dưới đường đi núi. Trở lại đỗ thi thể địa phương. May mắn những thi thể này đều ở đây. Không thiếu một cái. Mộ Thanh Vũ ở đấu pháp hãm hại đến. Ngồi xuống nuôi hơi thở một hồi. Sau đó làm phép cản thi. Chiều 18 chạy đi. Quỷ vực, ấm thủy hà bắc bờ thọc sâu mấy trăm dặm. Một tòa bạch vụ tràn ngập trong sơn cốc. Quỷ ảnh trùng điệp. Ở trong sơn cốc tới tới lui lui. Không ngừng phụt lên quỷ khí. Ở trong sơn cốc bố trí cấm chế. Khắp nơi quỷ âm thanh chiêm chiếp. Nhất phái chết khốn khiếp. Coi như là âm ti địa phủ. Cũng không còn hữu giá chủng quái dị khí tượng. Sâu trong thung lũng, trên một ngọn núi, đứng vững một tòa kiến trúc. Tường đỏ ngói xanh, tạo hình phong cách cổ xưa. Như cùng người giữa đạo quan đền miếu. Đoàn người đứng ở cửa lầu hạ, ngước nhìn phía trên bảng hiệu. Đạo phong một người đứng ở phía trước. Người mặc một bộ vạn năm không đổi thanh sam. Nói đả thần tiên. Tóc dài dựa theo đạo gia trang phục, ở sau ót thắt, sau đó rũ xuống, ở âm phong trung nhẹ nhàng phiêu động, dưa dưa len lén sờ lên núi, hóa thành 12 năm thiền chân thân, thu liễm khí hơi thở, ghé vào một mảnh trên lá cây, trợn đại con mắt nhìn sang, thấy đạo phong phía sau còn đứng một loạt 4 người, bên tay trái cái thứ nhất là người quen cũ Trần Lộ. Vừa thượng là một đôi hiện đại ăn mặc nam nữ, tay trong tay đứng chung một chỗ, chắc là tình lữ một đôi. Nam nhân bên phải, đứng khoác hoàng bào kiến văn đế. Bốn người này trên người tản mát ra lưỡng chủng màu sắc bất đồng khí tức. Dư chia cắt biện một cái, Trần Lộ cùng kiến văn đế là quỷ, mặt khác đôi tình lữ kia là tà linh, tà khí nồng nặc. Vừa nhìn chính là ngạnh cha tử, nhất là đàn ông kia, nhìn qua tu vi thâm bất khả chắc, dưa dưa tự nhận chưa chắc là hắn đối thủ. Bốn người này phía sau, còn đứng một loạt xuyên hắc bào người, đều không có mặt mũi, dưa dưa không chỉ một lần từng thấy, biết chúng nó đều là đạo phong không biết cho tới bây giờ thu tiểu đệ. Trong đó bên trái nhất cái kia tà khí nồng nặc nhất. Phải là thượng cổ tà thần, bị cúp điện, máy vi tính xách tay gần hết điện. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem viết xong trên tóc. Thừa ra chương một điện báo viết nữa. Yên tâm một thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.